Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, phần 256. Chương 197. Athena bị bắt buôn bánh trước mắt thấy đến này thật lớn hải quái nháy mắt. Athena thần cung trung, xuyên thấu qua hồ nước nhìn bên này hết thảy hai vị nữ thần số mệnh đều lộ ra vẻ khiếp sợ, tuổi nhỏ lại tính tình tương đối táo bạo chút, Cloto trực tiếp chửi ầm lên. Đáng chết Poseidon, người này đầu óc có phải hay không bị lừa đá a? Mà cùng lúc đó, đám mây phía trên Athena cũng bởi vì này đột biến mà sắc mặt biến đổi. Nàng đương nhiên không phải bởi vì Poseidon ra tay can thiệp mà sinh khí. Chỉ là lúc này đây Poseidon đánh lén, vừa lúc làm Perseus lâm vào nguy hiểm giữa, cũng may. Perseus cũng là cái thân kinh bách chiến chiến sĩ. Ở nhận thấy được này chỉ thật lớn hải quái đánh lén về sau, hắn lập tức thay đổi xuất kích tư thế, đem trong tay tàn sát bất tử chi nhận công kích mục tiêu chuyển rời đến này chỉ đột nhiên xuất hiện, đánh lén chính mình hải quái trên người, trong tay hắn liêm nhận xẹt qua. Ở vận mệnh thêm hộ hạ, may mắn mà bổ chúng này chỉ hải quái cự đuôi mặt trên nhất bạc nhược bộ vị. Thế nhưng đem chiều chính mình tạp lại đây thật lớn đuôi bộ trực tiếp một phân thành hai, ở cắt ra đuôi bộ về sau, Perseus không chút do dự, lập tức lợi dụng trên chân phi giày bay lên, kéo ra cùng hải quái khoảng cách. Quả nhiên, ngay sau đó, vô số đạo màu tím xạ tuyến từ phía sau Medusa chỗ hướng tới Perseus nguyên bản nơi địa phương bắn nhanh mà đến. Nhưng là bởi vì Perseus trước tiên một bước né tránh tập kích. Bởi vậy này đó thạch hóa ánh sáng toàn bộ đều rơi xuống kia chỉ hải quái trên người. Cùng với răng rắc tiếng vang. Này chỉ tựa như cá voi giống nhau hải quái trên người nháy mắt đã bị thạch hóa một tảng lớn. Nhưng là này chỉ hải quái thực hiển nhiên cũng có được không tầm thường trí tuệ. Nó ở chú ý tới Medusa thạch hóa ánh sáng đối chính mình uy hiếp về sau, lập tức liền chủ động vứt bỏ chính mình bị thạch hóa rớt kia bộ phận thân thể. Nó một sừng mặt trên phóng ra ra mấy đạo cao áp thủy đao, chủ động cắt rớt kia bộ phận thân thể tổ chức, sau đó chìm vào biển rộng bên trong. Dư lại thạch hóa ánh sáng rơi vào biển rộng, thực mau đã bị biển rộng lực lượng tiêu hóa, không có khởi đến bất cứ tác dụng, ở trốn vào Poseidon ôm ấp về sau. Này chỉ hải quái cũng mượn dùng lực lượng của hải thần, nhanh chóng mà chữa trị thân thể của mình. Sau đó ngủ đông ở nước biển giữa. Một đôi màu đỏ tươi đôi mắt xuyên thấu qua mặt biển âm ngoan mà nhìn không trung bên trong Perseus. Này chỉ hải quái cũng không nóng nảy. Medusa ở bãi biển thượng, trên bầu trời Perseus muốn giết chết nàng, nhất định phải dùng tàn sát bất tử chi nhận đối nàng phát động lao xuống xung phong. Mà ở lúc này, ngủ đông ở bãi biển biên trong nước biển hải quái liền có thể trực tiếp ra tay. Từ bên đánh lén Perseus, cản trở hắn hành động, nếu Perseus lựa chọn không xung phong. Kia ở trên bầu trời hắn cũng chỉ có thể lựa chọn bị động bị đánh. Lấy hiện giờ ma hóa sau Medusa này thân kháng ma lực, trong thiên hạ khả năng trừ ra hé kết bên ngoài, không ai có thể đủ dùng ma pháp tới đánh bại nàng. Cho dù là Perseus, người này cũng không được. Trên bầu trời Athena cơ hồ là nháy mắt liền hiểu rõ trước mắt thế cục, nàng không nói hai lời, trực tiếp ở lòng bàn tay ngưng tụ ra một thanh thần lực đắp nạn mà thành quang mâu. Sau đó từ trên bầu trời đầu hạ, hướng tới kia trong nước biển hải quái mà đi, nhưng là thực mau. Nàng này căn quang mâu đã bị trong nước biển bắn nhanh mà ra một đạo cột nước sở mệnh chung. Hai người ở giữa không trung va chạm ở bên nhau, dẫn phát rồi một lần kịch liệt nổ mạnh, sau đó lẫn nhau tiêu di với vô hình bên trong, hải thần Poseidon xuất hiện ở mặt biển thượng. Hắn ngửa đầu nhìn chính mình chất nữ, trên mặt lộ ra khoái ý tươi cười. Athena, muốn cứu vớt ngươi anh hùng, liền trước qua ta này một quan. Athena tạm thời không có để ý đến hắn. Nàng nghiêng đầu, cẩn thận cảm giác một chút. Quả nhiên từ núi Olympus phương hướng thượng cảm giác tới rồi mấy đạo tầm mắt. Đó là đến từ núi Olympus thượng các chủ thần. trong đó khẳng định có Zeus cũng có Ares. Đến nỗi này đó các chủ thần là như thế nào biết vô hình chi đảo bên này sự tình? Kia đương nhiên không cần nhiều lời. Khẳng định là Ares cái này, miệng rộng, giảng đi ra ngoài, Athena cùng Poseidon xung đột. Chúng thần nhóm thực hiển nhiên cũng không muốn làm dự. Bọn họ cũng muốn biết bị dự vì, mạnh nhất bốn đời thần, Athena. Thực lực rốt cuộc tới rồi cái nào nông nỗi. Poseidon không thể nghi ngờ chính là tốt nhất đá thử vàng, Athena ánh mắt chớp động. Ở trong lòng hơi làm cân nhắc, cũng đã có quyết định, Poseidon. Lần này liền bồi ngươi hơi chút chơi chơi. Trí tuệ nữ thần vừa nghĩ, một bên mang lên chính mình mũ giáp, đem chính mình kia một đầu thật dài tóc vàng thúc ở sau đầu. Tiếp theo, nàng chống chính mình trường mâu, đối Perseus mệnh lệnh nói. Perseus, ở, nữ thần, ngươi nhất định phải thắng. Đúng vậy, Perseus tiếp được Athena mệnh lệnh. Theo sau liền nhìn đến vị này nữ thần thân thể biến thành một đạo kim quang. Hướng tới phương xa phi túng mà đi. Mà hải dương phía trên Poseidon đồng dạng cũng phát ra một tiếng cười lạnh. Cả người chìm vào trong biển. Biến thành một đạo sóng lớn. Đuổi theo Athena kim quang mà đi. Hiển nhiên. Hai vị này cường đại thần minh có một hồi ước chiến. Chiến đấu địa điểm cũng không ở chỗ này. Mà ở mắt nhìn Athena đi xa về sau. Thao tác Perseus Ares âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Sau đó quay đầu nhìn về phía Medusa bụng, hắn ánh mắt xuyên thấu qua ma hóa Medusa thân thể. Thành công mà thấy được ở nơi đó dựng dục ra tới tân sự vật. Nơi đó có tiểu nữ hài bề ngoài Medusa, cùng với một con cả người trắng tinh, sinh trưởng hai cánh thiên mã, cùng với một tôn cao lớn người khổng lồ tím phát tiểu nữ hài tự nhiên chính là Medusa chính mình. Lúc này đây thân thể là hoàn toàn từ nàng thần tính ngưng kết mà thành. Giống như nàng các tỷ tỷ giống nhau thuần túy nữ thần chi thân. Mà kia con thiên mã cùng kia tôn người khổng lồ còn lại là trên người nàng thần tính mảnh nhỏ cùng. Ma tính kết hợp mà sinh sản vật. Bởi vì cụ bị thần tính mà thần thánh. Lại bởi vì có được ma tính mà trở nên không giống nhân thân. Hẳn là không sai biệt lắm. Nhìn đến này. Ba cái bị dựng dục sự vật khi. Perseus thu hồi ánh mắt, trong lòng yên lặng mà tính toán, hắn cấp dược tề cũng suy xét tới rồi bị Poseidon quấy nhiễu. Vô pháp thuận lợi đánh chết ma hóa Medusa tình huống. Bởi vậy, hắn cố ý mà ở dược tề trộn lẫn một ít mặt khác đồ vật. Liền ở Medusa hoàn toàn hấp thu xong dược tề dược hiệu. Đem trong cơ thể thần tính bài xích ra tới. Một lần nữa ngưng kết thân thể nháy mắt. Loại này, phối liệu, liền sẽ có hiệu lực. Nó sẽ làm Medusa ma hóa trình độ lại lần nữa nhanh chóng mà đi tới một mảng lớn. Hiệu quả như vậy chính là Medusa thân thể chỉ sợ rốt cuộc vô pháp duy trì được nhân loại có thể lý. Giải hình thái. Ở ma tính tăng trưởng kích thích hạ. Nàng ma hóa thân thể sẽ ở trong nháy mắt bộc phát ra đáng sợ lực lượng. Nhưng theo sau. Thân thể của nàng liền sẽ lâm vào đến một loại suy yếu đến cực điểm trạng thái chung. Sụp đổ vì một bãi không thể di động thịt khối, mà cái này bùng nổ cùng cái này suy yếu thời cơ. Chính là Perseus dùng để chém giết Medusa cơ hội tốt nhất, kết quả là. Ở giữa không trung Perseus phát hiện thời cơ đã đến về sau. Liền không có bất luận cái gì do dự mà nhằm phía trên mặt đất Medusa. Mà lúc này. Ngủ đông ở trong nước biển cự thú cũng cao cao nhảy lên. Mở ra một đôi đáng sợ miệng rộng. Hướng tới giảm xuống Perseus hung hăng mà phệ cắn lại đây. Hết chương.